Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị Hứa, tôi được rồi. Vũ Hình cùng với Ai Hy còn chưa kết hôn. Nói gì đến chuyện đó chứ? Anh đừng trêu chọc cô ấy nữa mà. Hoàn Nhan nhìn khuôn mặt Vũ Hình đỏ hồng xấu hổ, liền cười hùa theo, cố làm không khí sôi nổi lên một chút. À nha, chị Hứa, hai người thật là xấu mà. Em không thèm để ý đến hai người nữa đâu. Vũ Hình dậm chân mạnh một cái rồi xoay người bỏ chạy đến ban công. Mở cửa kính chạy ra bên ngoài. Hoàn Nhan và Thần Tống Hạo liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi lại xoay lại nhìn Á Hy, vẫn đang trầm lặng như trước nói. Á Hy à, Vũ Hình thật sự là yêu mến anh đó. Á Hy chậm rãi bưng ly cà phê trong tay xuống. Đôi mắt anh đen láy sáng lạ thường, nhìn thẳng vào Hoàn Nhan nói. Bệnh của tôi vẫn chưa khỏi hoàn toàn, về sau cũng có thể chưa biết sẽ chuyển biến ra sao. Vẫn là không nên làm liên lụy đến cô ấy nhiều hơn. Á Hy à, không phải là bệnh của anh đã chuyển biến tốt rồi sao? Nụ cười của Hoan Nhan chợt cứng đờ, kinh ngạc nhìn anh nói. Cô Hứa hả? Cô thật sự là quan tâm đến chuyện trung thân đại sự của tôi sao? Giọng nói của Á Hy trầm thấp lại dịu dàng thật là dễ nghe. Nhưng Hoan Nhan nghe thấy bên trong những lời nói đó là đầy sự chua xót. Á Hy à, chúng ta là bạn tốt của nhau không phải sao? Hoan Nhan cảm thấy không khí như đông cứng lại. Cô không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng không dám nhìn Á Hy, nhìn đến anh sẽ không tự chủ được cảm thấy xấu hổ, cảm giác trong lòng thật là chua xót. Tôi đã chết một lần, cuộc đời không biết còn có thể sống được bao nhiêu lâu, vì gì phải đi làm phiền người khác chứ. Trước kia đã không nên, bây giờ lại càng là không thể. Á Hy đột nhiên đứng lên nói một câu lập lờ nước đôi, như lọt vào trong màn sương mù, nhưng làm cho Hoan Nhan lập tức rơi nước mắt. Á Hy à, thần tiên sinh, thần phu nhân, bây giờ tôi và Vũ Hình xin cáo từ. Á Hy cúi đầu nói xong câu đó, rồi xoay người nhìn sang Vũ Hình đang đứng ở trên ban công, thân hình cứng ngắc như đang lưu luyến cái cửa đó. Anh Á Hy à? Vũ Hình cố nén nước mắt, tỏ bộ cười thật to. Anh Á Hy à, chúng ta bây giờ đã phải đi rồi sao? Đúng vậy, chúng ta không nên quấy rầy thân tiên sinh và thân phu nhân nữa. Á Hy đi qua vuốt vuốt mái tóc của Vũ Hình, trước sau vẫn giữ giọng nói mềm mỏng. Vũ Hình cảm thấy vẻ mềm mỏng này giờ đây lại trở nên xa cách. Lòng của cô chợt lạnh đi. Ánh mắt của cô lướt qua sắc mặt trắng bệch của Hoan Nhan, lại nhìn đến khuôn mặt của thân Tống Hậu, nét mặt không được tự nhiên. Vũ Hình mơ hồ cảm thấy giữa A Hy và bọn họ nhất định đã có chuyện gì đó mà cô không biết. Chị Hứa, thân tiên sinh, hẹn gặp lại. Vũ Hình cái gì cũng không nói, chỉ ngoan ngoãn chào hỏi Hoan Nhan và thân Tống Hậu, rồi đi theo sau A Hy đi ra khỏi phòng. Sau tiếng đóng cửa rất nhỏ, căn phòng lập tức trở lại yên ắng. Hoàn Nhan ngồi ngơ ngẩn trên ghế sofa, còn thân Tống Hạo đi thẳng ra ban công hút thuốc. Hai người không ai nói một câu gì cả, cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Cô đã sai rồi, cô không nên đi tới nước Mỹ. Cô nên chỉ ở đó lén lén nhìn Á Hy bình phục, sau đó cùng thân Tống Hạo rời khỏi nơi này. Về sau khi một nhà ba người bọn họ cả đời cũng sẽ không xuất hiện trước mặt Á Hy. Như vậy A Hy vẫn sẽ luôn giống như A Hy ngày đó cô đến thăm anh, vui vẻ sống cùng với Vũ Hinh, mọi việc sẽ không có gì thay đổi cả. Nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện đều như rối loạn hết cả lên. Vẻ mặt bình thường của A Hy hôm nay chỉ là che giấu cho những lời nói thật mà lại giả đó. Giống như những lời nói của anh ấy đang nói cho cô biết anh vẫn nhớ đến cô. Cô không dám khẳng định toàn bộ, nhưng có thể suy đoán ra một chút ít, trí nhớ của A Hy đã bắt đầu khôi phục. Những ngày tháng tiếp theo hoàn toàn tĩnh lặng, A Hy cũng không đến chơi nữa. Còn thân thế của thân Tống Hậu cũng dần dần tốt lên. Trước hôm hai người chuẩn bị về nước, thân Tống Hậu đi gặp một số bạn cũ ở nước Mỹ. Hoàn Nhan cũng không muốn đi theo, bởi vậy cô một mình đi dạo vài nơi gần khách sạn. Lúc cô trở về, vừa vào đến cửa sảnh lớn, cô gặp lại Tống Gia Minh. Hai người ngồi đối diện vị trí cạnh cửa sổ nhỏ trong một quán cà phê. Thời gian mùa hè cần ở khách sạn, ly cà phê trước mặt bọn người mù mịt bốc khói, hương thơm say lòng người. Ánh mặt trời không bị ngăn cản xuyên qua lớp cửa kính, bao phủ trên khuôn mặt của hai người, tỏa ra một vầng sáng ấm áp. Vì sao suốt thời gian qua em không gọi điện thoại cho anh? Thật là xin lỗi, tôi không cẩn thận nên đã đánh mất danh thiếp. Hoàn Nhan quấy nhẹ ly cà phê trước mặt của mì nói nhỏ. Tống Gia Minh không nói lại, anh ta tháo mắt kính xuống, xoa nhẹ sông mũi rồi khẽ thở dài. Anh biết em thật sự không muốn gặp anh. Hoàn Nhan khẽ mỉm cười không nói. Cô cúi đầu uống một ngụm cà phê. Tấm tiên sinh à? Anh chắc còn có việc, tôi cần phải trở về rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net